Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 985. Chương 985: Đem người đắc tội. Trương Yêu Nhiêu tại những thứ này thổ lý thổ khí nhà quê trước mặt, có thể nói là tràn ngập cảm giác ưu việt. Cùng bọn hắn vừa so sánh, chính mình quả thực cũng là cao cao tại thượng tiên nữ a. Muốn để cho mình ở đến nhà bọn hắn, nằm mơ đi thôi. Chính là bởi vì cảm giác ưu việt này, Trương Yêu Nhiêu nói chuyện cũng không chút khách khí. Quả thực là tại chỉ lão đại gia cái mũi đang nói. Nhanh cho lão nương có bao xa lăn bao xa. Lão nương trông thấy ngươi thì chán ghét. Có thể nàng lời mới vừa nói một nửa, còn chuẩn bị tiếp tục chào phúng đâu. Bên cạnh lại đột nhiên vang lên hét lớn một tiếng, hoảng sợ nàng đánh cái run rẩy, kém chút không có hình tượng đặt mông ngồi dưới đất. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Lâm Thành Phi cùng Từ Khắc hai tấm mặt đều đã âm trầm nhanh muốn ra nước tới. Các ngươi làm cái gì a? Nói chuyện cứ nói lớn tiếng như vậy làm gì? Xin lỗi, Lâm Thành Phi lạnh lùng nói ra. Ngươi nói cái gì? Ta để ngươi xin lỗi. Lâm Thành Phi nghiêm nghị nói. Trương Yêu Nhiêu lập tức khí giơ chân, mặt đỏ tới mang tai. Chỉ Lâm Thành Phi gào lên, ngươi để cho ta xin lỗi ta liền xin lỗi. Ngươi là ai a? Một cái phá diễn viên chính mà thôi, còn muốn ra lệnh cho ta? Trước soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình là đức hạnh gì đi. Hướng thôn trưởng đại gia, xin lỗi. Lâm Thành Phi lại nói một câu, căn bản không để ý tới nàng gọi. Lâm Thành Phi, người ít cầm loại này cao cao tại thượng thái độ nói chuyện với ta. Có tin ta hay không, một chiếc điện thoại liền có thể không sai cho ngươi tại làng giải trí không sống được nữa. Xin lỗi, con mẹ nó ngươi. Trương Yêu Nhiêu mắng không đi xuống, bởi vì sau cùng hai chữ này không phải Lâm Thành Phi nói, mà chính là đạo diễn Từ Khắc. Nàng có lá gan mắng Lâm Thành Phi, nhưng muốn mắng Từ Khắc tạm thời còn không có cái này dũng khí. Từ đạo, Trương Yêu Nhiêu dù sao cũng là cái diễn viên, nước mắt nói rơi thì rơi, ủy khuất ba ba nói ra. Ngài nhìn, Lâm Thành Phi hắn mắt sáng lớn lên khi dễ ta, ngài nhưng muốn làm người ta làm chủ a. Từ Khắc khí nổi trận lôi đình, cái này ngu ngốc, để ngươi xin lỗi ngươi liền xin lỗi không là được. Nhất định phải đem toàn bộ người trong thôn đều đắc tội. Đến lúc đó, nhiều người như vậy ở đi đâu a? Ta để ngươi xin lỗi, ngươi không nghe thấy sao? Từ Khắc tức giận vô cùng nói, ta thì không. Trương Yêu Nhiêu cắn răng nói ra, ta lại không có nói sai. Bọn họ nơi này chính là vừa bẩn vừa nát, không chừng người còn không có tố chất đâu. Dựa vào cái gì để cho ta xin lỗi a? Dù sao ta cũng không muốn ở bọn họ nhà. Ngươi không cần nói xin lỗi. Lão đại gia vung tay lên, nhà chúng ta không thuê, các ngươi thích đi đâu ở đi đâu ở. Chê chúng ta bẩn, chúng ta còn không vui hầu hạ đây. Nói xong, lão vung tay lên, trở về. Cái này vừa nói, tại chỗ Tống gia thôn người có một cái tính toán một cái, tất cả đều cùng sau lưng hắn. Muốn trong thôn đi đến, một chút lưu luyến đều không có. Lâm Thành Phi vội vàng theo sau, đại gia, ngài đừng nóng vội a, chúng ta lại thương lượng một chút. Đại gia không nói một lời, chỉ là đi về phía trước. Nữ nhân kia cũng là nuông chiều từ bé quen, lại không có gì tố chất. Ngài thật muốn tức giận thì mặc kệ hắn, để chính nàng ở bên ngoài tự sanh tự diệt. Có thể làm gì cũng phải đem chúng ta thu lưu a. Lâm Thành Phi nói tiếp, lão đại gia vẫn chắp tay sau lưng đi về phía trước. Xem ra là quyết tâm không chiêu đãi những người ngoại lai này. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ dừng bước lại, cùng người địa phương trở mặt, đến đón lấy quay phim, chắc chắn sẽ không quá thuận lợi. Từ Khắc cùng Lâm Thành Phi đi vào Trương Yêu Nhiêu trước mặt, hung hăng nhìn lấy nữ nhân này, nhìn ta như vậy làm gì? cái kia địa phương rách nát, không cho ở thì không cho ở thôi, giống như ai mà thèm giống như, chúng ta lều vải rất nhiều, cũng ở đến phía dưới nhiều người như vậy. Trương Yêu Nhiêu hai tay ôm ngực, trợn trắng mắt nói, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Lâm Thành Phi hỏi, còn có thể là địa phương nào? Một cái phá sơn thôn chứ sao? Ngươi cũng biết đây là phá sơn thôn. Lâm Thành Phi bị nàng tức giận cười, chỉ chung quanh sơn lâm, những thứ này trong rừng, có đồ vật gì ngươi biết không? Rắn, côn trùng, chuột, kiến, lợn rừng, gấu đen, ở trong thôn, còn nói được, thôn dân ở chỗ này ở nhiều năm như vậy, khẳng định có lần tránh độc trùng dã thú phương pháp, nhưng nếu như mắc lều bồng đâu? Lâm Thành Phi cười lạnh hai tiếng, có một con rắn độc bò ngươi trong lều vải, ngươi biết không, cắn ngươi một miệng, gặp phải độc tính liệt một chút, chỉ sợ ngươi còn cái gì cũng không kịp nói, liền đi gặp Diêm Vương. A, không giống nhau. Lâm Thành Phi nói xong, Trương Yêu Nhiêu thì hoảng sợ kêu lên sợ hãi, nàng sắc mặt trắng bệch, nơm nớp lo sợ nói ra, ngươi đừng dọa ta. Lâm Thành Phi lắc đầu, chờ ngươi thật bị cắn thời điểm, liền biết ta có phải hay không tại hoảng sợ ngươi. Đoàn làm phim bên trong người khác, vốn đang không có cảm thấy Trương Yêu Nhiêu cử động đến cỡ nào quá phận. Dù sao, bọn họ cũng không muốn ở cái kia cũ nát nhà tranh nhỏ, cùng ở tại vô cùng bẩn chỗ đó, còn không bằng bản thân dựng cái lều vải đây. Chỉ là trở ngại từ khác mặt mũi, bọn họ khó mà nói ra miệng mà thôi. Thế nhưng là, bây giờ nghe Lâm Thành Phi kiểu nói này, mới biết được, nguyên lai cái này bên trong còn có nhiều như vậy môn đạo. Ở lều vải nguy hiểm như vậy, tiểu phá phòng lại phá, cũng phải ở a, nhưng bây giờ, tất cả đều bị Trương Yêu Nhiêu cái này tiểu tiện nhân cho quấy nhiễu. Bọn họ nhất thời cảm thấy Trương Yêu Nhiêu con hàng này hết sức chán ghét lên. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô dụng, từ khác chỉ có thể an bài mọi người mắc lều bồng. Các loại lều vải dựng tốt về sau, đã là buổi tối hơn 6 giờ. Ba người một cái lều vải, hết thảy dựng 18 cái. Lúc này, lại một cái xấu hổ vấn đề tới. Trong thôn lạc, khói bếp lượn lờ dâng lên, các nhà các hộ cũng bắt đầu nấu cơm. Đoàn làm phim người cũng đều cảm thấy cái bụng bắt đầu gọi, đói tay chân như nhũn ra. Thế nhưng là, bọn họ chỉ có thể gặm bánh mì giam bông các loại thực vật. Bọn họ suy nghĩ nhiều đi uống một ngụm nước nóng, ăn một miếng đồ ăn nóng a. Vốn đang là có cái này khả năng, thế nhưng là tại Trương Yêu Nhiêu làm bừa sau đó, trên cơ bản đã không có cái này hy vọng. Nghĩ như vậy, một đám người đối Trương Yêu Nhiêu bất mãn càng thêm mãnh liệt. Tại mọi người ào ào cầm lấy bánh mì cùng giam bông mở gặm thời điểm, Lâm Thành Phi cùng Từ Khắc còn có Tần Vũ Yên ba người đã từ từ hướng trong thôn bước đi. Tần Vũ Yên hai tay để vào túi, quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, kỳ quái hỏi, chúng ta đi làm gì? Tìm đường sống, tại kinh thành ngốc thời gian dài. Lâm Thành Phi nói chuyện cũng mang một ít kinh phim vì không có đợi bao lâu, ba người lại lần nữa đi vào thôn trưởng kia cửa nhà. Nhìn lấy cửa tường đất cùng tiểu hàng rào, Lâm Thành Phi cười cười, há miệng kêu lên, đại gia, ngài đi ra một chút. Thôn trưởng lão đại gia hai tay chắp sau lưng, nhanh nhẹn thông suốt thì đi ra, mặt không biểu tình hỏi, đang làm gì đó? Trước nói cho các ngươi biết, muốn tại chúng ta cái này ở, không bàn nữa, một chút khả năng đều không có. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, xin lỗi nói, vừa mới sự tình thật sự là thật có lỗi, là chúng ta người không đúng, ta cũng biết, lại nói ngủ lại việc này có chút quá phận, cho nên, chúng ta đã dựng tốt lều vải, chuẩn bị như thế đối phó mấy đêm rồi phía trên, không tá túc, các ngươi trả tới làm gì? Lão đại gia tức giận nói, thân là một thôn chi trưởng, ta bề bộn nhiều việc, không có nhiều thời gian như vậy phản ứng các ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.